Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 850, Tạc Đảm Bao Thiên. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, sẽ không tiếp tục nữa. Vấn đề này ta đã suy tính có một đoạn thời gian. Hiện tại ta quyết định đem gia đình đặt ở vị thứ nhất. Rời nhà thời gian quá dài làm ta rất khó chịu. Larson tại sau trận đấu tuyên bố quyết định của mình, thối lui đội tuyển quốc gia. Không thể ngăn cản được Samber quân đoàn nghiền ép. Larson cùng mỗi cái Thụy Điển cầu thủ cùng fan hâm mộ đồng dạng thống khổ. Nhưng hiện thực là vô tình. Nếu như nói ai trước hết nhất biết rõ Larson quyết định này, hẳn là phải kể tới Andrik. Sớm tại mùa giải trước, Larson liền đem quyết định này tiết lộ qua cho hắn. Hắn nửa thật nửa giả, trông nom việc nhà đình bày ở vị thứ nhất, là hẳn là, hơn nữa cùng Andrik dự định rời đi huấn luyện viên chính cương vị nguyên nhân giống nhau. Larson hiện tại cũng có rồi hai đứa bé, nhưng một nửa khác, chính là Larson muốn tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Tốt hơn vì câu lạc bộ cống hiến lực lượng của mình. Tuổi tác khiến cho hắn không cách nào lại chiếu cố đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đều có được xuất sắc trạng thái. Tàu xe mệt mỏi là không cách nào coi nhẹ vấn đề thực tế. Miuo đối với cầu thủ quản lý là giảng cứu khổ nhàn kết hợp. Mà giống Arsenal Vieira, một cái trận đấu mùa giải xuống tới. Mặc dù câu lạc bộ thi đấu sự tình buổi diễn không bằng Miuo, thế nhưng là Vieira đại biểu câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia. Một cái trận đấu mùa giải trọn vẹn đánh vượt qua 80 trận đấu. Có thể nghĩ, hắn đi vào World Cup lúc lại đến cỡ nào dã rời. Tương phản, Rooney đi vào World Cup lại sinh long hoạt hổ. Mặc kệ cỡ nào hợp lý cầu thủ thể năng phân phối, thủy chung không vượt qua nổi cầu thủ tuổi tác mang đến thân thể ảnh hưởng. Larson tuyên bố thối lui đội tuyển quốc gia. Tin tức truyền ra sau làm cho cả Thụy Điển giới đá banh chấn động. Miuo bên này cũng không phải ít fan hâm mộ vỗ tay hoan nghênh. Đội tuyển Thụy Điển chủ soái, cầu thủ, toàn thể giữ lại Larson, nhưng không cách nào dao động nó thối lui đội tuyển quốc gia quyết tâm. Việc này liền UEFA chủ tịch đều kinh động. Vì gì? UEFA chủ tịch Johansson là người Thụy Điển A. Hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Larson vị này đội tuyển Thụy Điển số 1 ngôi sao cầu thủ rời đi đội tuyển quốc gia, mà Johansson trực tiếp cho Larson gọi điện thoại, khuyên nó thu hồi thối lui quyết định. Larson như cũ không hề động dao động ý chí. Bất đắc dĩ, Johansson đem điện thoại đánh tới Andrik nơi này, hy vọng Andrik có thể khuyên nhủ Larson. Mặc dù hắn không có báo bao lớn kỳ vọng, bởi vì Larson thối lui đội tuyển quốc gia, được lợi khẳng định là Miuo. Tiên sinh, Hendrik, cái này quyết định trọng đại. Ta cùng ngài lập trường là nhất trí. Ta cũng hy vọng hắn có thể vì đội tuyển Thụy Điển lại hiệu lực mấy năm. Chỉ ít, lại chinh chiến một giới giải thi đấu đi. Andrik, người thật nghĩ như vậy. Tựa như, chờ sau đó ta liền cho Hendrik gọi điện thoại. Ta nếm thử cùng hắn câu thông một chút, tận khả năng thuyết phục hắn lưu tại Thụy Điển đội tuyển quốc gia. Được rồi, tốt, phi thường cảm tạ. Hắn là ta cầu thủ, đây là ta phân nội sự tình. Cùng Johansson điện thoại giao lưu sau khi kết thúc, Andrik lập tức cho Larson gọi điện thoại. Đội tuyển Thụy Điển đã tại sân bay chuẩn bị trở về nước. Larson cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lão đại, ta vừa mới cùng Johansson điện thoại trao đổi qua. Hắn mời ngươi tới khuyên ta sao? Ngoặc kép, không, là ta cho là hắn nói đúng. Hendrik, ngươi hẳn là tiếp tục lưu lại đội tuyển Thụy Điển. Vì cái gì? Ta hiểu rõ chính mình thân thể tình huống. Ta hy vọng tại chức nghiệp kiếp sống cuối cùng mấy năm, đem tốt nhất chính mình dâng hiến cho Miuo. Ta hiểu, thế nhưng là, cái này đối ngươi không công bằng. Không, Miuo cho ta hết thảy. Hiện tại là ta hồi báo câu lạc bộ thời điểm. Không nên nói như vậy. Ngươi không nợ Miuo bất luận là đồ vật gì. Tương phản, ta không hy vọng Miuo trở thành trói buộc ngươi lồng giam. Ngươi để cho ta kiêu ngạo, để vô số Miuo fan hâm mộ kiêu ngạo. Ngươi đã là câu lạc bộ truyền kỳ. Không có ngươi, liền không có đi qua vô cùng chói mắt thành tựu cùng huy hoàng. Cho nên, ngươi hẳn là lưu tại đội tuyển Thụy Điển. Vì cái gì? Bởi vì nào sẽ để ngươi tại Thụy Điển đồng bào cảm nhận bên trong càng thêm vĩ đại. Larsson cuối cùng không thể từ Thụy Điển đội tuyển quốc gia giải nghệ. Ngoại trừ câu lạc bộ chủ soái Andrik, UEFA chủ tịch Johansson, Thụy Điển toàn đội huấn luyện viên cùng cầu thủ thuyết phục giữ lại bên ngoài. Còn có Thụy Điển thủ tướng cùng toàn Thụy Điển fan hâm mộ hô hào hắn lưu lại. Cuối cùng, những người này tựa hồ cũng khó mà đả động Larsson. Ngược lại là con của hắn. Để Larsson quyết định tiếp tục người khoác đội tuyển quốc gia chiến bào vì nước chinh chiến. Mục tiêu hướng 2004 năm Euro tại Brazil đội dẫn đầu lên cấp tứ cường sau. Đêm đó, đội tuyển Đức cùng nước Mỹ đội lại đánh một trận khiến nước Đức truyền thông lo lắng đề phòng tranh. Tài, công thủ hệ thống lỗ hổng chăm ra đội tuyển Đức không thể nói không có ưu thế. Nhưng nước Mỹ đội nhìn lên đến mạnh hơn. Balak vào bóng trợ giúp đội tuyển Đức 1-0 chiến thắng nước Mỹ đội. Thế nhưng là, sau trận đấu tập trung tiêu điểm vẫn là Can. Can, vĩ đại sư vương Can. Nếu như không có Can, đội tuyển Đức chỉ sợ đi không tiến tứ cường. Nếu như không có Can, đội tuyển Đức khả năng đã sớm đánh rồi nói hồi phủ. Beckenbauer sau trận đấu nói thẳng, nước Mỹ đội biểu hiện càng tốt hơn. Đội tuyển Đức thắng được phi thường may mắn. Hơn nữa, nước Mỹ đội lẽ ra thu hoạch được một cái penalty. Đó là vạch gôn trên Fring lấy tay cản ra rồi đối phương bắn cửa. Nhưng là trọng tài chính không có xử phạt penalty. Bối Hoàng cho rằng cái kia hẳn là một cái penalty. Tại bóng đá lĩnh vực bên trong, Beckenbauer lòng dạ khí phách là khiến người khâm phục. Thực sự cầu thị, đối chuyện không đối người. Không phải là đúng sai lập trường công chính khách quan. Nước Đức truyền thông như trước đang phê bình đội tuyển Đức. Mặc dù đội bóng tiến vào rồi tứ cường, cũng không cách nào làm cho nước Đức truyền thông đối với đội bóng cảm thấy hài lòng. Từ vòng bảng thi đấu thắng sau đi về sau, cái này loại phê bình cùng chưa tròn vẫn vây quanh đội tuyển Đức. Hôm sau, nước Anh toàn đội tiến về Osaka. Bọn hắn về tới đã từng chiến đấu qua sân vận động. Osaka Nagai sân thể dục. Đây đối với đội tuyển Anh lại là một cái lợi tin tức tốt. Bọn hắn so Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Nơi so tài vẫn còn so sánh đối phương quen thuộc. Đồng thời sân bóng bầu không khí. Có rồi Nhật Bản fan hâm mộ trợ uy gia nhập. Thanh thế trên lại lấn át thổ tai tai nó. Bọn hắn tranh tài là 1/4 trận chung kết cuối cùng một trận. Là ở buổi tối tiến hành. Buổi chiều, một cái khác trận có thụ chú mục 1/4 trận chung kết tại Hàn Quốc Gwangju World Cup sân thể dục tiến. Hành, đội tuyển Hàn Quốc vs đội tuyển Tây Ban Nha. Từ đội tuyển Bồ Đào Nha cùng đội tuyển Hàn Quốc tại vòng bảng thi đấu gặp nhau sau. World Cup cũng từ biến vị bắt đầu chân chính chệch hướng rồi bình thường đường dây. Trận đấu này cuối cùng đem Hàn Nhật World Cup tại lịch sử địa vị bên trong đánh vào vạn kiếp bất. Phục vực sâu, gần với 34 năm Italy độc tài World Cup. Cùng với 36 năm bạo quân Olympic, giới này World Cup trở thành rồi bóng đá cái này vận động bi ai. Cực ám muội, mà đội tuyển Hàn Quốc lịch sử tính giết vào tứ cường. Sáng tạo châu Á đội bóng World Cup tốt nhất kỷ lục. Có lẽ chỉ có người Hàn chính mình vì đó kiêu ngạo tự hào a. Châu Á quốc gia khác bóng đá nhân sĩ, có ai sẽ thừa nhận đội tuyển Hàn Quốc giới bóng đá địa vị đâu? Đội tuyển Tây Ban Nha bị thổi rớt rồi 2 cái bóng tốt. Còn có 2 lần phản Việt vị đơn đao bóng bị thổi Việt vị. Quang minh chính đại cướp bóc trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Càng ngày càng trắng trợn. Đội tuyển Tây Ban Nha ngã xuống penalty đại chiến. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trọng tài tổ lập tức xám xịt thoát đi sân bóng. Tây Ban Nha đại tướng Helguera muốn đi đánh tơi bời trọng tài lại bị đồng đội ngăn lại. Một khắc này, ngoại trừ Hàn Quốc siêu 400 vạn trên đường phố chúc mừng dân chúng đem Hàn Quốc mặt đất nhuộm thành một mảnh, toàn bộ châu Âu đã triệt để phẫn nộ rồi. Trước đó một mực có người tại đem chính trị vật hy sinh treo ở bên miệng. Đây chẳng qua là một loại suy đoán. Mà bây giờ, không có người hoài nghi. Giới này World Cup, tràn ngập dơ bẩn xấu xí chính trị đánh cờ. Vật hy sinh, chính là chân chính yêu quý bóng đá dấn thân vào bóng đá cầu thủ. Bảo vệ đội tuyển quốc gia vinh dự cầu thủ. Trận này đánh cờ, đối chọi song phương là UEFA đại biểu châu Âu. Còn có FIFA dắt tay AFC hình thành một phái. UEFA cùng FIFA mâu thuẫn từ xưa đến nay. Đây là bóng đá vòng sớm đã hình thành chính trị cách cục. Mà FIFA chèn ép châu Âu sách lược chính là lôi kéo cái khác minh hữu. Cho nên World Cup lần đầu tiên tới rồi châu Á. Cho nên, Bồ Đào Nha đi trước. Italy đi theo rời đi. Hiện tại, Tây Ban Nha cũng đi rồi. Mà, thay thế bọn Hán, chính là châu Á dòng độc đinh. Chủ nhà Hodori đội tuyển Hàn Quốc. Nghi vấn lần đầu tiên tới Lâm. Chúng ta khờ dại tưởng rằng một trận tình cờ sai lầm. Nghi vấn lần thứ hai tiến đến. Chúng ta cẩn thận nhăn lại hoang mang mi khai bắt đầu phỏng đoán. Làm nghi vấn lần thứ ba tiến đến. Chúng ta không cách nào lại dập tắt lương chi lửa. 2002 năm, World Cup lần thứ nhất tại châu Á cử hành. Bồ Đào Nha tại một trận tranh tài bên trong bị phạt xuống 2 người. Không được 09 người ứng chiến. Italy tại tổng cộng tham gia 4 trận tranh tài bên trong. Bị chủ cắt, bên cạnh cắt thổi rớt 3 cái, hợp pháp, vào bóng. Cuối cùng một trận thêm lúc thi đấu giữa trận chủ tướng Totti bị phán giả quàng. Thẻ đỏ phạt xuống, Tây Ban Nha xuống nửa giờ hợp lý vào bóng bị phán phạm quy. Thêm lúc thi đấu quả bóng vàng bị bên cạnh cắt quyết định vì ra ngoài. Phản Việt vị thành công bị quyết định vì Việt vị. Helguera tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc như cũ giận không kềm được. Nếu như là ngày đó penalty bại bởi rồi Ireland. Ta không lời nào để nói. Ireland ngày đó đá được rất tốt. Nhưng hôm nay bại bởi Hàn Quốc. Ta cảm thấy không cam tâm. Bởi vì bọn hắn đá được cũng không tốt. Nhưng trọng tài không cho phép chúng ta thắng được tranh tài. Ta cho rằng đây là một cái sỉ nhục. Ta hiện tại chỉ muốn mắng chửi người. Mắng bẩn nhất. Nhất làm cho ta chịu không nổi là chúng ta bại bởi rồi dạng này một cái đối thủ. Bọn hắn không có thực lực. Lại dựa vào trọng tài đánh vào tứ cường. Thắng Italy, thắng chúng ta. Ta hiện tại phi thường tán đồng ta tôn kính nhất một vị huấn luyện viên chính. Vậy liền là đội tuyển quốc gia Anh chủ soái Andrik Hồ Tiên Sinh theo như lời nói. Hàn Quốc điếm ô World Cup. Quá đáng xấu hổ. Quá tam ba bận. FIFA còn có Hàn Quốc. Thật sự là đem sự tình làm tuyệt. Bọn hắn cho Hàn Quốc một cái kỳ tích. Một cái thuộc về châu Á kỳ tích, nhưng là, lại chọc giận toàn bộ châu Âu. Tây Ban Nha truyền thông không cần phải nói. Cùng nhau lên án FIFA. Blatter lại không được không đứng ra thừa nhận trọng tài tổ chấp pháp xuất hiện trọng đại sai lầm. Bất quá còn bổ sung nói một câu, trọng tài cũng là người. Là người liền sẽ phạm sai lầm. Cái này hắn mẹ lừa gạt idea. Trọng tài đã không phải là người. Cơ hồ thành Hàn Quốc tổ tông A. Đem Hàn Quốc đích thân nhi từ đâu? Một lần, hai lần, ba lần. Châu Âu ba chi đội mạnh đánh rồi nói hồi phủ. Liên tiếp thu lợi đều là đội tuyển Hàn Quốc. Cái này ba trận tranh tài trọng tài tổ đều đúng dịp. Chẳng những đều phạm sai lầm. Hơn nữa còn đều để châu Âu cường đội thụ hại. Đội tuyển Hàn Quốc thu lợi. Chủ cắt thêm bên cạnh cắt. Dạng này xác suất cao bao nhiêu? Hết lần này tới lần khác đều để đội tuyển Hàn Quốc đụng phải. Đội tuyển Hàn Quốc vì cái gì còn không có chinh phục toàn nhân loại? Tây Ban Nha fan hâm mộ tập thể đánh ra kháng nghị khẩu hiệu. Dưới ban ngày ban mặt cướp bóc. Báo Marca, hoạt động bóng đá tại Hàn Quốc lọt vào ách giết. Barcelona tiên phong báo. Hàn Quốc dựa trọng tài sáng tạo lịch sử. Nước Đức truyền thông, lại là trọng tài hủy Tây Ban Nha. Brazil truyền thông, đội tuyển Hàn Quốc là lớn nhất người được lợi. Châu Âu truyền thông chủ lưu thanh âm, Tây Ban Nha là âm mưu vật hy sinh. Mà cho dù là châu Á truyền thông, ngoại trừ Hàn Quốc bên ngoài, quốc gia khác truyền thông biểu thị ra sầu lo cùng lo lắng. Đội tuyển Hàn Quốc sáng tạo ra kỳ tích, chấn phấn Hàn Quốc dân tộc lòng người. Nhưng là, cái này kỳ tích là xây dựng ở khiêu chiến thế giới bóng đá long đầu châu Âu quý tộc trên cơ sở. Có người lo lắng Hàn Quốc chính tại cho châu Á bóng đá đào móc phần mộ. Vì sao? World Cup không phải nhiều lần đều tại châu Á cử hành. Người hôm nay liền mặt cũng không cần quang minh chính đại cạo chết châu Âu hạt giống đội. Người cho rằng châu Âu quý tộc nhóm sẽ để mắt châu Á bóng đá. Chờ lần tiếp theo ngươi đi người châu Âu trên địa bàn lúc. Người ta chơi một bộ này không thể so với ngươi chơi càng lô hỏa thuần thanh. Làm sao giống ngươi như vậy khiến cho toàn thành gió mưa. Đùa chơi chết ngươi cùng nói đùa giống như. Mà cái này sẽ tác động đến toàn bộ châu Á bóng đá. Cái này không xuống giới World Cup tổ ủy hội chủ tịch. Nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer tại đội tuyển Hàn Quốc thắng tranh tài sau trực tiếp buông lời. Nước Đức sẽ mật thiết chú ý xuống một trận tranh tài trọng tài tổ chấp pháp công chính tính. Vì sao? Trận tiếp theo đội tuyển Hàn Quốc đánh rồi nước Đức à? Hàn Quốc, còn dám tạc đảm bao thiên tiếp tục vô sỉ xuống dưới sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.